Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 của câu chuyện rất thú vị có tựa đề Cô vợ chưa kịp cưới. Ở phần trước các bạn cũng đã biết, sau khi hám sinh mãn hạn tù, Đồng Dạo Huy đã tìm đến cô, tỏ ý muốn bù đắp cho những thiệt thòi cô đã vì anh ta mà phải gánh chịu. Nhưng những thứ anh ta nợ cô, có trả cả đời đi chăng nữa, cũng không trả nổi một phần. Hám sinh đã trốn chạy khỏi Đông Dạ Huy, cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh. Còn Đông Dạ Huy vẫn luôn cho rằng hám sinh đã chết vì vụ tai nạn máy bay đó. Những ngày sau đó, những ký ức của một thời xưa cũ bỗng nhiên ồ ạt kéo về trong tâm trí của anh ta. Ngày ấy, hám sinh rất béo, giọng nói của cô rất to, cô luôn làm anh cảm thấy chán ghét và khó chịu. Nhưng cũng là hám sinh của ngày ấy, luôn thu dọn nhà cửa và giặt giũ quần áo cho anh mà không một lời than vãn, luôn nấu cho anh những bữa cơm chất chứa yêu thương. Đến lúc đó, anh ta mới nhận ra cảm xúc anh ta dành cho cô không chỉ là ăn năn, áy náy, hối lỗi mà còn là đau xót, nhớ thương, cùng khổ sở. Cùng lúc đó thì ở một hòn đảo xinh đẹp và bình yên, nhân vật hám sinh của chúng ta sống an nhàn với một số tiền mà mẹ cô đã để lại. Chỉ là trái tim cô đã nguội lạnh, chẳng còn khao khát được yêu thương. Chỉ là cô đã không còn đủ nhiệt huyết để có thể yêu thêm một người nữa. Và trong lúc này, cô lại gặp một nhân vật kỳ lạ đứng ở trước cửa ngôi nhà nhỏ của mình. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 2 của câu chuyện Cô vợ chưa kịp cưới qua giọng Hoàng Tuấn sẽ rõ nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh. Và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đây chính là cảnh tượng lần đầu tiên hám sinh gặp Diệp Quyền. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy người đàn ông này nhất định có gì đó không bình thường. Xin chào cô, tôi vừa đến đây thì gặp mưa lớn, chẳng hay có thể trú mưa ở nhà cô được không? Rõ ràng là tiếng phổ thông, nhưng bởi âm điệu quá cứng nhắc nên nghe hơi kỳ lạ. Nước mưa từ đỉnh đầu của anh ta chảy ròng ròng xuống cằm. Người đàn ông cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng sáng, ngũ quan trên khuôn mặt cũng vì nụ cười mà ôn hòa hơn, đôi mắt hoa đào híp lại trông như mắt cáo. Trong giỏ xe, bông bự dưới lớp áo mưa không nhịn được kêu ừ muốn chui ra ngoài. Hám sinh đẩy xe vòng qua người đàn ông đi vào trong. Hám sinh dựng xe trước cửa, ôm bông bự ra khỏi giỏ xe, bước lên bậc thang lấy chìa khóa ra mở cửa. Người đàn ông phía sau xách hai vali bước theo. Thật không dám giấu cô, thật ra tôi cố ý tìm đến đây. Nếu cô là chủ nhà, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, không biết có thể nói với cô được không? Hám sinh mở cửa, đứng ở bậc thềm trên cao nhìn xuống người đàn ông lạ mặt, nụ cười tươi rói trên mặt anh ta đã biến mất, chỉ còn vẻ nghiêm túc có phần lo lắng. Hám sinh yên lặng nhìn anh ta, người đàn ông nhẹ nhàng hỏi, có thể cho tôi vào trong không? Vào đi. Hám sinh đẩy cửa ra, thả mông bự vào trong, sau đó quay ra dắt chiếc xe máy vào nhà. Hám sinh dựng xe dưới mái hiên tránh mưa. Người đàn ông kia cũng theo sau cô bước vào cửa, dừng lại trước bậu cửa, anh ta cởi giày vào tất, đặt tất trong giày, đôi giày đặt song song ngay ngắn trước bậu cửa, sau đó anh ta để chân trần bước vào nhà. Hám sinh yên lặng nhìn sự việc đang xảy ra trước mắt. Đường dò xuống từ cơ thể của người đàn ông, mỗi bước đi lưu lại trên sàn nhà một dấu chân ướt nhẹp. Hám sinh dẫn anh ta vào phòng khách, để anh ta đứng đó, cô quay người đi vào phòng vệ sinh, lấy một chiếc khăn tắm đưa cho anh ta. Người đàn ông nói cảm ơn, nhận chiếc khăn tắm lau qua tóc rồi cười khanh khách, nói với hám sinh. Tên tiếng Trung của tôi là Diệp Quyền, Diệp trong lá cây, Quyền trong quyền lợi, còn tên của cô là gì? Mạc hám sinh. Hám sinh trả lời ngắn gọn, giọng lãnh đạm. Động tác lau tóc của Diệp Quyền dừng lại một lát, sau đó lại thoải mái nói tiếp. Suốt đời không có gì để hối tiếc, tên rất hay, nghe vừa có khí chất lại vừa tâm trạng. Cô Mạc đây có vầng trán cao, nhất định là một người được người lớn yêu thương che chở, là một người rất có phúc. Nói xong anh ta còn chỉ tay xung quanh phòng một lượt. Hám sinh hơi chố mắt nhìn anh ta một lát. Hám sinh biết mẹ cô trước kia là giáo viên dạy văn. Bình thường đúng là bà có chút văn vẻ, nhưng bà đặt tên cô là Hám sinh. Cái tên Hám sinh này, cô vốn nghĩ rằng lúc đó mẹ cô không muốn đối mặt với chuyện xảy ra giữa bà và ba cô. Mẹ cô đặt cho cô cái tên này là từ sự thất vọng của bà mà ra. Cô không nghĩ rằng thì ra còn có một ý nghĩa khác. Về phần Diệp Quyền nói những lời này, tuy là lời nói khách sáo, nhưng anh ta nói cũng đúng. Nửa đời người trước của cô đã trải qua bao chuyện rối loạn, cho đến bây giờ cô là một người có tiền án, chẳng có bằng cấp, cũng chẳng thông thạo nghề nào, có thể có một chỗ mà sống yên ổn, không cần vì lý do sinh tồn mà phải đấu tranh khổ sở. Vốn dĩ cô sẽ không phải trải qua cuộc sống thê lương, khổ sở đến thế. Nhưng khi mẹ ngăn cản cô lại cho rằng do mẹ cô là người lạnh lùng, chưa từng nghĩ đến những chuyện bà làm đều có lý do. Cô chợt nhớ đến bức thư mẹ cô để lại, lòng bỗng trùng xuống. Diêu Quyền lau đầu tóc sạch sẽ, nước từ trên người vẫn chảy xuống như cũ. Anh ta cố tình không để ý đến sắc mặt của Hám Sinh lúc này, gấp chiếc khăn tắm trên tay, lịch sự hỏi: "Cô Mạc, tôi có thể mượn phòng vệ sinh của cô một lát để thay quần áo không?" "Đương nhiên, nếu có thể tắm luôn thì vô cùng cảm ơn cô." Hám Sinh thấy Diệp Quyền nói từng chữ một cách khó khăn, cô hơi chau mày, dẫn anh ta đến phòng vệ sinh lớn ở tầng 1, đẩy cửa ra nói với người đằng sau: "Anh cứ tự nhiên." Diệp Quyền nhuyễn miệng, khoe giảm răng trắng, cười đến sán lạn: "Cảm ơn cô rất nhiều." Hám Sinh không đáp lời anh ta, xoay người rời khỏi đó. Hám Sinh nghĩ chẳng hiểu sao người đàn ông này lại muốn vào nhà cô. Anh ta là người khôn khéo giàu hoạt, và người này muốn nói cái gì cũng phải rẽ ngang rẽ dọc 18 lần, suy nghĩ trong đầu cùng lòng vòng. Cô không cùng tư tưởng với loại người này, không thích giao thiệp với người như vậy, nhưng người đàn ông này có vẻ được giáo dục rất tốt, cũng chưa làm chuyện gì khiến cô không yêu. Hám Sinh vào bếp làm thức ăn cho Mông Bự, hiếm khi nào Mông Bự không quanh quẩn sau lưng cô. Nhà cô ít khi có người đến thăm, con chó này nhất định là định giở trò ma cũ, bắt nạt ma mới đây mà. Vừa rồi thấy Diệp Quyền và Hám Sinh nói chuyện, liền ngoan ngoãn nằm im lặng một bên nhìn. Lúc này chắc chắn đang ghé sát cửa phòng vệ sinh, không biết Diệp Quyền này có làm gì con cưng của cô hay không. Hám Sinh ngồi ăn một mình. Suốt quãng thời gian qua, cô chỉ ăn một cách miễn cưỡng, một bát mì sợi nấu lẫn với một ít rau xanh, có đôi khi nấu một nồi lớn, ăn được vài bữa. Nhưng cô chăm sóc Mông Bự rất tỉ mỉ. Bình thường món ăn chính của Mông Bự là cà rốt nấu với thịt băm, trộn thêm cơm thành món thập cẩm, còn có thêm trên dưới 100 loại đồ ăn vặt dành cho chó. Thì thoảng còn cho nó ăn thêm hai đuôi gà, chân giò hun khói và vài loại hoa quả. Thật ra không trách được tại sao Mông Bự lại mập như vậy, cũng là do Hám Sinh quá cưng chiều nó. Cuộc sống của cô mỗi ngày chỉ đơn giản sống bên Mông Bự. Cô nuông chiều nó, yêu thương nó, không nghĩ đến chuyện đã chăm nó quá mức. Làm thức ăn cho Mông Bự xong vào đấy, Hám Sinh múc ra cái bát truyền đựng thức ăn cho nó, đi đến bên ngoài hàng lang, đặt bát cơm hướng đến trước mặt Mông Bự gọi nó: "Mông Bự, đến đây ăn cơm." Mông Bự nghe thấy chớp chớp mắt chạy vù đến. Diệp Quyền tắm rửa sạch sẽ đi ra, đúng lúc thấy cảnh một người một chó ngồi ngoài cửa. Anh ta dừng lại một lát, sau đó cố gắng tạo ra tiếng bước chân, chậm rãi đi đến đó. Khi còn cách Hám Sinh vài bước, anh ta lịch sự gọi một tiếng: "Cô Mạc." Hám Sinh có vẻ hơi giật mình, sau đó quay đầu: "Hả?" Cô liếc nhìn Diệp Quyền một lần, rồi sau đó lại lãnh đạm xoay vai trở lại tư thế cũ. Diệp Quyền cố ý ăn mặc rất chỉnh chu, quần dài màu trắng, cố tình không sơ vin. Cơ thể anh ta cao gầy, dáng người rất chuẩn, ăn mặc như vậy trông có vẻ rất tự nhiên, rõ ràng nhìn vô cùng đẹp mắt. Đáng tiếc Hám Sinh chẳng hề để ý đến anh ta. Diệp Quyền dựa mình vào khung cửa sau lưng, hai chân duỗi thẳng, hít một hơi, dường như cố gắng thả lỏng người cho thoải mái. Một lát sau anh ta lên tiếng hỏi Hám Sinh: "Cô Mạc là người ở đây sao?" Hám Sinh vẫn ôm đầu gối không hề nhúc nhích. "Vậy còn người nhà của cô Mạc thì sao?" "Đã mất." Hám Sinh vẫn chăm chăm nhìn Mông Bự mà trả lời. Mông Bự ăn như rồng cuốn xong hết bát cơm, góc đầu trừng mắt nhìn Diệp Quyền. Hám Sinh dấp một chiếc khăn mặt lau miệng cho Mông Bự, thuận tay lau luôn phần sàn nhà bị nó làm bẩn. Diệp Quyền nhìn cô lại hỏi tiếp: "Căn nhà này là..." Hám Sinh lau xong, đặt khăn mặt ở một bên rồi cũng dựa vào tường đáp lời: "Đúng như anh nghĩ, mẹ tôi để lại." Hám Sinh lãnh đạm nói, Diệp Quyền cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh ta đứng dậy đi đến cửa phòng khách, xách một chiếc vali lại đây. Mông Bự nhìn anh ta đi đi lại lại, gần cổ sủa sau lưng anh ta hai tiếng gâu gâu. Hám Sinh thấy Mông Bự cậy thế chủ nhưng cũng không ăn nó. Diệp Quyền xách vali trở lại nhìn Mông Bự cười cười, sau đó đến chỗ bàn nãy ngồi bệt xuống đất. Diệp Quyền mở vali, lấy ra một khung ảnh giơ ra trước mặt Hám Sinh. Nhìn bên ngoài khung ảnh vuông vức không khác là mấy với khung ảnh mẹ cô đặt trong phòng khách. Trong khung ảnh là một ảnh chụp đen trắng. Trong bức hình chụp từ thế kỷ trước là người phụ nữ mặc bộ quần áo rất được ưa chuộng 30-40 năm trước. Dáng người thon thả, trên người mặc bộ sườn xám, mái tóc ngắn hơi xoăn. Bà ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bành, thân mình hơi hơi dựa vào lưng ghế, khuôn mặt bình thản, trong đôi mắt có khí chất kiên định. Khung cảnh sau lưng bà ấy chính là khoảnh sân trước nơi Hám Sinh đang ngồi. Hám Sinh nhìn khoảnh sân nhỏ, Diệp Quyên mở miệng nói, đó là bà dì của tôi. Hám Sinh không nói gì, đưa mắt nhìn anh ta, nghe anh ta tiếp tục kể. Hám Sinh vẫn lặng lặng nghe Diệp Quyên kể hết chuyện về bà dì anh, mắt chăm chú nhìn mông bự đang cố gắng bắt nạt người ta. Cô không nói tiếng nào, cũng không tỏ thái độ. Diệp Quyên quay sang vali, lấy một đống đồ bày ra trước mặt Hám Sinh. Cô Mạc, tôi muốn mang theo sổ cốt của bà dì tôi, thuê trọ ở đây 2 tháng. Đây là hộ chiếu và chứng minh thư của tôi. Tôi là kiến trúc sư, là nghề nghiệp khá tử tế. Mong cô tin rằng tôi không có ý xấu. Tôi biết mang theo cho cốt của một người đã mất vào nhà người khác là chuyện kiêng kỵ, nhất là ở Trung Quốc. Nhưng xin cô cân nhắc đến tâm nguyện mà bà ấy nửa đời mong mỏi này, có thể giúp bà ấy hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng này hay không? Đương nhiên, tôi cũng sẽ bồi thường cho cô. Đây là tiền thuê nhà. Diệp Quyên nói xong liền đưa một tờ chi phiếu ra trước mặt Hám Sinh. Anh ta hơi hơi cúi người đưa tờ chi phiếu đến gần Hám Sinh hơn. Hám Sinh bị hành động đột ngột của Diệp Quyên khiến cô hơi ngại ngùng. Cô vốn không thích người này, nhưng vừa rồi khi nghe Diệp Quyên kể chuyện cũ, thần thái nghiêm túc, xem ra anh ta thật lòng tôn kính bà dì kia. Cô tin rằng anh ta nói thật. Hám Sinh nhìn về phía gấu quần của Diệp Quyên, lúc này đã bị mông bự cắn cho ướt một mảng lớn. Cô trầm ngâm một lát, rồi lại đột nhiên hỏi, anh nuôi chó sao? Diệp Quyên cười, vẫn lộ ra hàm răng trắng và đôi mắt híp lại. Mẹ tôi nuôi một con dubin. Hám Sinh cũng cười, cô cầm lấy tờ chi phiếu Diệp Quyên vừa đưa tới trước mặt mình. Số tiền rất lớn, cũng đủ để mua một căn hộ rộng 100m² trong thành phố. Đây không phải là kẻ có tiền bình thường thôi đâu, Hám Sinh nghĩ vậy, mà có thể bỏ qua hành động nghịch ngợm quá trớn của một con chó, chắc cũng không phải là người xấu. Hám Sinh tiện tay cất chi phiếu vào trong túi tiền, đứng dậy nói, ngày mai tôi sẽ soạn hợp đồng thuê nhà, tôi dẫn anh lên phòng. Cho cốt của bà dì anh để trong phòng khách đi, bàn thờ của mẹ tôi cũng đặt ở đó. Nếu con người thực sự có linh hồn, hai người cũng có thể làm bạn tán gẫu với nhau. Diệp Quyên đứng dậy nhanh chóng, lần này anh ta cười rất chân thành. Cảm ơn cô Mạc. Không cần khách sáo, Hám Sinh lạnh nhạt đáp lại, đi trước dẫn đường. Hám Sinh cho Diệp Quyền thuê căn phòng ở hướng nam trên tầng 2. Cô ở phòng phía đông, phòng của hai người chỉ cách nhau một bức tường. Căn nhà này thiết kế rất đơn giản, trên tầng có 3 phòng ngủ lớn, trong mỗi phòng đều có một phòng khách nhỏ và một phòng vệ sinh, diện tích tương đương nhau. Chẳng qua Hám Sinh chọn phòng ngủ hướng đông để đón được nhiều ánh sáng hơn. Dưới tầng trệt có một gian phòng khách rộng lớn hướng về phía đông bắc, bên cạnh có một phòng sách, trong góc nhà có một phòng vệ sinh. Phòng phía nam ban đầu là phòng đàn của người chủ cũ, sau này người chủ cũ chuyển đàn dương cầm đi, để lại một gian phòng trống. Sau khi Hám Sinh chuyển đến đây cũng không dùng đến, nên đến nay vẫn bỏ ngỏ. Còn phòng bếp, có thể lúc người chủ cũ thiết kế căn nhà này toàn bằng gỗ, nên để phòng cháy đã tách phòng bếp ra đặt ngay bên cạnh nhà, trở thành một gian riêng biệt. Diệp Quyền đúng là chỉ ở trọ chứ không hơn, anh ta được giáo dục rất tốt, mỗi ngày nghỉ ngơi rất quy luật, ở cách vách với phòng Hám Sinh, nhưng từ trước tới giờ chưa từng gây ra tiếng động quá lớn. Hai người không mấy khi gặp nhau, căn bản mỗi ngày Hám Sinh không ra khỏi cửa, ngày nào cũng cầm một quyển tiểu thuyết, đọc rồi lại ngủ, dậy rồi lại đọc, một ngày cứ thế trôi qua. Hám Sinh có một thói quen, mỗi sáng rửa mặt xong sẽ ra ban công, đứng trên hành lang hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm. Vài năm cô ngồi tù khiến cơ thể như ì lại, còn thêm chứng tụt huyết áp, mỗi buổi sáng thức dậy xuống giường không được thoải mái. Chỉ có hít thở không khí trong lành như thế này mới có thể làm tinh thần của cô thư thái hơn đôi chút. Hình như Diệp Quyền cũng có thói quen này. Mỗi buổi sáng sớm, hai người tình cờ chạm mặt nhau trên hành lang. Diệp Quyền thường đứng cách nửa hành lang, rất lịch sự, chào Hám Sinh một câu. Cô Mạc, buổi sáng tốt lành. Diệp Quyền có khuôn mặt nhã nhặn, lúc nào cũng chú ý đến ăn mặc. Cơ thể cao lớn hòa vào cái không khí mát mẻ của buổi sớm của phương Nam, thật khiến người ta cảm thấy anh tuấn phong khoáng. Nhưng Hám Sinh rất lãnh đạm với anh ta. Cô cảm thấy cái người tên Diệp Quyền này, đầu mày cuối mắt đều như ẩn chứa toan tính, còn có vẻ giả tạo. Cô cảm thấy nói chuyện với người như vậy đáng sợ, nên thường không để ý đến anh ta. Về phần Diệp Quyền, là một phú nhị đại, anh ta sinh ra trong một gia tộc lớn, trên anh ta còn có một người anh trai vô cùng xuất sắc. Người anh trai tài giỏi này từ nhỏ đã thay anh ta gánh vác những áp lực trong gia tộc, cũng đáp ứng được mọi yêu cầu của ba mẹ. Diệp Quyền là con út trong nhà, được tự do và chiếm được nhiều tình cảm yêu thương nhất. Anh ta phong lưu đa tình, là đẹp trai, nhiều tiền, đồng thời cũng là một kẻ lõi đời. Diệp Quyền rất hiểu tâm lý người khác, nhất là phụ nữ. Cô gái tên Hám Sinh đứng trước mặt anh lúc này dường như từng bị tổn thương, sinh ra đa nghi, có cái vẻ đa sầu đa cảm của phụ nữ. Loại phụ nữ này đa số đều có phần cổ quái, kỳ cục. Anh ta không hứng thú với cô, cũng chẳng quyết định trêu chọc cô. Hai người sống bình yên dưới một mái nhà đã được nửa tháng. Một hôm, Hám Sinh vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, chuẩn bị ra sân tưới nước cho hoa. Vừa xuống tầng, đã thấy bóng dáng Diệp Quyền thập thò ở trong phòng bếp qua ô cửa kính. Cô hơi bất ngờ, Diệp Quyền ở đây đã được nửa tháng, chưa từng thấy anh ta vào phòng bếp lần nào. Cô nghĩ anh ta chắc không phải đang nấu cơm chứ. Hám Sinh cắm vòi nước, vừa kéo vòi đến giữa sân, bỗng nghe thấy âm thanh hỗn loạn phát ra từ phòng bếp. Người đàn ông đau đớn hét lên một tiếng rõ to, làn khói dày đặc tỏa ra từ cửa sổ phòng bếp. Hám Sinh vứt vòi nước lại, chạy ngay đến phòng bếp. Phòng bếp lúc này lộn xộn hệt như trong tưởng tượng của cô. Có thể thấy rõ lửa cháy bùng bùng trong cái chảo trên bếp ga. Cô bước hai bước lớn, lấy vung nồi đậy lại, ngọn lửa bị dập trong nháy mắt, sau đó thuận tay tắt bếp ga. Giải quyết xong ngọn ngành đống hỗn loạn này, Hám Sinh mới xoay người nhìn người đàn ông đang đứng ngây ngốc bên cạnh. Bộ dáng Diệp Quyền lúc này rất thảm hại, vạt áo sơ mi màu trắng bị bắn đầy dầu mỡ, tay áo xắn đến khuỷu tay, trên cánh tay có một vệt đỏ, không biết là bỏng do lửa hay bị mỡ bắn vào. Hám Sinh thề, cô đã nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, hốc mắt ngấn ngấn nước của người đàn ông này. Diệp Quyền không nhìn Hám Sinh, quay đầu sang chỗ khác, chẳng biết tủi thân hay cố gắng nhịn đau mà có vẻ không được tự nhiên. Hám Sinh quay người nhìn xung quanh phòng bếp, để ý thấy trên mặt bàn một bát nước sạch sẽ, thịt đã được thái sẵn trên thớt, đặt trên mép bàn. Ngoài cái bàn còn lộn xộn, những nơi khác vẫn y nguyên như cũ. Cô hỏi Diệp Quyền, anh muốn làm cơm ăn à? Diệp Quyền vốn muốn Hám Sinh sốt sắng một chút, không ngờ lại nghe được một câu hỏi nhàn nhạt như vậy. Diệp Quyền là cậu ấm được nuôi chiều từ bé, nên sinh ra tính khí có phần trẻ con, nhưng cũng biết giới hạn, lần này thành ra thảm hại như thế. Tâm trạng đang cực kỳ không vui, đang muốn phát giận ra ngoài, nhưng nghe được câu hỏi nhẹ nhàng của Hám Sinh, trong lòng tự nhiên dịu đi không ít. Anh ta lúng ba lúng búng, đáp một tiếng ừ. Hám Sinh cố ý không nhìn anh ta, quay đầu nhìn xung quanh, nói một cách tự nhiên. Đúng lúc tôi cũng muốn nấu cơm, anh lại mua đồ ăn rồi, tôi làm vài món rồi chúng ta ăn cùng nhau nhé. Diệp Quyền nhìn Hám Sinh ngạc nhiên, một lúc lâu sau anh ta nói, thế thì phiền cô vậy. Hám Sinh không đáp lời anh ta, cũng chẳng đưa mắt nhìn anh ta, xoay người, cầm chảo đến vòi nước bắt đầu rửa. Diệp Quyền liếc cô một cái rồi chuẩn bị rời khỏi bếp. Anh ta vừa ra tới cửa, lại nghe thấy giọng nói của Hám Sinh vang lên từ phía sau. Cánh tay anh phải dùng nước lạnh rửa qua, sau đó thoa cào chữa bỏng vào. Trong phòng khách có một hộp y tế ngay bên cửa sổ, anh tự tìm đi. Diệp Quyền khưng lại một chút rồi đi tiếp. Diệp Quyền về phòng thay bộ quần áo, sau đó theo lời Hám Sinh tìm được cao chữa bỏng, tự thoa cho mình, sau đó dọn dẹp tất cả, đặt hộp cao lại trong hộp y tế. Anh ta rảnh rỗi, lại dạo chơi trong phòng khách. Cách một nửa hành lang có thể nghe thấy tiếng va chạm đinh đang từ trong bếp. Bên cạnh cánh cửa sổ mở rộng, Hám Sinh đang cúi đầu xào rau. Diệp Quyền nhìn khuôn mặt trông nghiêng của cô. Hám Sinh đứng đó, cầm cán chảo hất hất lên, vẫn cúi đầu, vẻ mặt chăm chú không thừa một động tác nào. Diệp Quyền đứng đó như một lúc, cảm thấy ý nghĩ xem nhẹ Hám Sinh lúc trước đã giảm đi không ít. Anh ta từng gặp không ít người từng chịu tổn thương, đa số đều mang tính cách u sầu, thậm chí có phần ác ý cay nghiệt. Ít có ai thật lòng đối xử ôn hòa với người khác, nhưng dường như trên người Hám Sinh không có sự khó chịu kia. Mặc dù cô toát lên vẻ u buồn, nhưng vô cùng bình thản, Hám Sinh là một người lương thiện. Hám Sinh nấu cơm rất nhanh, cô không biết Diệp Quyền ban đầu muốn làm gì nữa. Anh ta thái rất nhiều thức ăn, nhưng cô không có ý làm theo ý anh ta. Vài món ăn đơn giản, thịt xào cần tây, rau muống xào, còn nấu một bát canh trứng với cà chua. Nấu xong, liền bày lên bàn ăn. Tầng 1 có một gian phòng sách nhỏ, vốn ban đầu là phòng ăn. Bên trong có một bàn ăn khá đẹp, nhưng Hám Sinh chưa từng dùng đến. Dù hai người ăn cơm cũng không muốn mang vào đó ăn. Trước cửa phòng khách có một cái bàn nhỏ, hơi giống bàn ăn cơm của người Nhật Bản. Hai người trải chiếu xuống đó rồi ăn cơm. Hám Sinh thừa hưởng tay nghề nấu ăn của mẹ, mấy món ăn truyền thống của phương Bắc, mùi vị không thơm nhưng lại rất ngon miệng. Diệp Quyền đến đây đã được nửa tháng đều ăn cơm bên ngoài. Anh ta ở nhà vốn kén ăn nên nhanh chóng không chịu nổi mấy món cơm hàng cháo chợ đó. Là thiếu gia mười đầu ngón tay chưa từng chạm nước, nhưng vốn là người tự kiêu tự đại, lại có trình độ văn hóa cao, luôn tự cho rằng mình là người toàn tài vạn năng. Diệp Quyền cảm thấy anh ta thông minh, nấu cơm chẳng qua cũng chỉ như trở bàn tay, không nghĩ đến sẽ thành ra như thế này. Mấy món ăn Hám Sinh làm không có gì tinh xảo, nhưng đúng là vị cơm nhà, hợp khẩu vị Diệp Quyền, anh ta ăn đến căng cả bụng. Diệp Quyền con nhà xa giáo, ăn không nói, ngủ ngậm miệng. Hám Sinh cũng không thích nói chuyện, hai người yên lặng không trò chuyện. Ăn xong thì đã quá trưa. Cơm nước xong, Hám Sinh dọn bàn. Diệp Quyền vừa được ăn một bữa ngon lành, tâm trạng tốt hơn hẳn. Anh ta nghiễm nhiên ngồi yên bên cạnh nhìn Hám Sinh thu dọn bát đũa, chợt lên tiếng: "Cô Mạc, hay là sau này chúng ta ăn cơm chung đi?" Hám Sinh ngẩng đầu nhìn anh ta. Diệp Quyền tiếp tục tỏ ra nghiêm túc nói: "Cô xem, tôi không biết nấu ăn, sau này tôi phụ trách mua thức ăn, cô phụ trách làm cơm có được không?" Hám Sinh khẽ chau mày. Diệp Quyền cười, vẻ mặt mong đợi. Hám Sinh bỗng nghĩ đến ánh mắt hơi đỏ của người đàn ông này khi nãy, sau đó chẳng hiểu sao liền gật đầu một cái. Diệp Quyền cười lộ ra hàm răng trắng. Hám Sinh lập tức thấy hối hận. "Tôi không thích rửa bát," Hám Sinh nói. Khuôn mặt tươi cười với hàm răng trắng của Diệp Quyền khựng lại một chút, ngay lập tức lại khôi phục, tiếp tục nói: "Không sao cả, tôi chịu trách nhiệm rửa bát." Hám Sinh đứng lên đi về phía phòng bếp, bỏ lại một câu: "Anh cũng chịu trách nhiệm lau dọn phòng bếp." Diệp Quyền nhìn bóng dáng Hám Sinh, lại nhìn chỗ bị bỏng trên cánh tay, vẫn cười vui vẻ như cũ. Mông Bự vẫn ngủ trên tầng, Hám Sinh làm cơm cho nó xong xuôi, định một lát nữa mới xuống gọi nó ăn. Lúc Diệp Quyền đi đến cửa phòng bếp, Hám Sinh còn đang rửa bát, quay lưng về phía anh ta. Diệp Quyền tựa lưng vào cửa, nhìn Hám Sinh vẫn cúi đầu không nói gì, liền mở miệng: "Cô Mạc, tôi và một người bạn thuê một du thuyền, định ngày mai ra khơi, cùng đi đi." Hám Sinh tò mò, rốt cuộc cũng quay đầu hỏi lại: "Ra khơi?" "Đúng vậy, chúng tôi thuê du thuyền ra xa bờ, đến chỗ trời xanh biển xanh. Nước biển ở đó so với vùng biển gần bờ sạch sẽ hơn nhiều. Ở đó có thể ngắm cảnh, bơi lội, câu cá giải trí cũng rất vui." Diệp Quyền nói bằng giọng dụ dỗ như đang lôi kéo bé gái. Nhưng trời đất chứng giám, anh ta không có cái loại ý nghĩ đó với Hám Sinh. Chẳng qua chỉ muốn báo đáp bữa cơm ấm áp ngày hôm qua của cô mà thôi. Có chăng cũng chỉ vì muốn tạo thiện cảm, lấy lòng cô để về sau có cơm mà ăn thôi. Hám Sinh dường như cũng không để ý đến vấn đề ấy. Căn bản cô không bao giờ nghĩ linh tinh. Cô đến đây đã gần một năm, lâu lâu cũng ra ngoài nhìn ngắm biển rộng, nhưng lại chưa từng được nhìn cảnh tượng biển sâu xa bờ, nên hơi dao động. Diệp Quyền biên đoán ý qua sắc mặt người khác, lập tức nói: "Quyết định như vậy đi, ngày mai ăn sáng xong chúng ta sẽ xuất phát." "Đúng rồi, cô có thể đưa Mông Bự đi cùng." Nói xong anh ta không cho Hám Sinh cơ hội cự tuyệt, quay người thong thả rời đi. Nhìn bóng dáng bước đi lười nhác của Diệp Quyền, Hám Sinh bỗng nhiên cảm giác anh ta không còn cái vẻ giả tạo nữa, nhìn anh ta vừa mắt hơn rất nhiều. Buổi trưa ăn cơm hơi muộn, nhưng 5 giờ chiều, Diệp Quyền đã xuống dưới tầng ngồi chờ cơm trong phòng khách. Cả buổi chiều, Hám Sinh lau dọn nhà cửa, cũng không thể coi như không nhìn thấy anh ta, đành bất đắc dĩ đi nấu cơm tối. Ăn cơm xong, Diệp Quyền vào bếp tự tay rửa bát, sau đó Hám Sinh đi kiểm tra, thấy bếp đã được lau dọn sạch sẽ nên rất vừa ý. Hai người cùng nhau ăn hai bữa cơm, quan hệ đã trở nên tốt hơn nhiều. Sáng ngày hôm sau, Hám Sinh thức dậy nấu cho cả hai mỗi người một bát mì, lại cho Mông Bự ăn no. Xong xuôi đâu đấy, hai người xuất phát như đã hẹn. Lúc ra khỏi cửa, thời tiết rất đẹp, bầu trời quang đãng, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Hám Sinh ngồi trên xe máy, cô đặt Mông Bự ngồi phía trước, Diệp Quyền ngồi sau lưng. Về phương diện này, Diệp Quyền đúng là quá vô tâm vô tư rồi. Anh ta thậm chí không biết nếu việc ngồi sau xe con gái mà bị rêu rao ra ngoài sẽ đáng xấu hổ thế nào, thế là cứ ngoan ngoãn ngồi sau xe để Hám Sinh đưa đến bến tàu. Đây là lần đầu tiên Hám Sinh nhìn thấy du thuyền. Cô rất thích mạn thuyền vừa rộng lớn lại sạch sẽ, còn khoang thuyền phía dưới, nơi này hơi chật hẹp, tuy rằng được trang trí xa hoa nhưng không gian chật chội, cô không thích lắm nên chỉ nhìn thoáng qua chứ không đi xuống. Diệp Quyền khởi động du thuyền, Hám Sinh ôm Mông Bự ngồi trên mạn thuyền. Mông Bự đúng là chẳng có tương lai gì cả, lúc mới lên thuyền còn chạy long quăng khắp nơi dạo ngoài. Đứng trên đùi Hám Sinh, hướng mặt tới mũi thuyền, nghênh chiến với gió biển, bộ dạng ngoài phòng lẫm liệt, Hám Sinh nhìn nó nở nụ cười. Thuyền chạy đã khá xa bờ, đến chỗ biển sâu, Diệp Quyền lấy cần ra câu cá. Anh ta cũng chuẩn bị sẵn một bộ cần câu cho Hám Sinh. Hám Sinh nghĩ cô sẽ không câu cá, chỉ ngồi nhìn anh ta thao tháo lắp lắp bộ cần câu, rồi chuẩn bị thêm mồi vào móc câu. Diệp Quyền thấy cô có vẻ không quan tâm, nói với cô: "Nghe tôi nói đây, chúng ta không mang theo đồ ăn, muốn ăn trưa còn phải xem chúng ta câu được bao nhiêu cá, cô hiểu rồi chứ?" "Ừ." Hám Sinh trả lời anh ta cho có lệ, nhưng người lại như khẳng định rõ ràng. Cô ngồi bó gối nhìn mặt biển phẳng lặng kia. Diệp Quyền bất đắc dĩ chấp nhận việc chỉ có một mình xông trận câu cá mà thôi. Mặt biển lặng sóng, không có tiếng người xe ồn nào, ngay cả tiếng sóng biển cũng không có, cảnh sắc cũng đơn điệu, cuốn mê đều là trời xanh biển xanh, biển trời hòa cùng một màu, chẳng có lấy màu sắc nào khác. Diệp Quyền ngồi một bên nhìn Cần Câu không lên tiếng, trông cả hai như người không quen biết, cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Hám Sinh cảm thấy buồn chán, đứng lên đi đến mũi thuyền, nhìn ra phía xa xa, trước mắt là mặt biển trống trải, phóng hết tầm mắt đến nơi xa nhất, bầu trời và mặt biển tiếp giáp nhau bằng một đường thẳng tắp. Hám Sinh nghĩ cả đời cô chưa bao giờ được nhìn thấy khung cảnh phía xa kia. Cô sinh ra ở thành phố, từ nhỏ đến lớn nhìn thấy cũng chỉ là những thứ gói gọn trong thành phố đó mà thôi. Nhiều năm sau cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi đó. Lúc này cô đứng ngây ngốc nhìn khung cảnh xa xa đến xuất thần. Diệp Quyền ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng Hàm Sinh, một cô gái đứng yên lặng ở đó, áo phông trên người cô hơi rộng bay phần phật trong gió, chỉ cần liếc qua một lần anh ta cũng có thể nhìn thấy vẻ bi thương một cách rõ ràng trên người Hàm Sinh. Con người Diệp Quyền lớn lên trong sự tự do, không hề bị bất kỳ điều gì ràng buộc. Anh ta hiểu sâu biết rộng, chẳng mấy chuyện có thể khiến anh ta lộ ra vẻ xúc động. Nhưng lúc này nhìn Hàm Sinh, gương mặt anh ta bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng của Hàm Sinh khá lâu. Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, hai người vẫn chẳng nói chuyện với nhau. Một lát sau, Hám Sinh ôm mông bự nằm trên mạn thuyền phơi nắng. Đến giữa trưa, Diệp Quyền câu được 3 con cá, trong đó có một con khá to. Anh ta bảo Hám Sinh vào khoang thuyền hấp cá, bản thân cởi quần áo hét lên một tiếng rồi nhảy xuống biển bơi. Thật ra đi chơi cùng Hám Sinh không thực sự vui vẻ, nhưng Diệp Quyền là người có thể tự mình nghĩ ra trò để chơi, tự mình tạo ra niềm vui. Diệp Quyền bơi dưới biển một lúc, khi trở lại trong khoang thuyền đã thấy trên quầy bar có bày mấy đồ lặt vặt và một chiếc khay đựng bát cá hấp. Chẳng thấy bóng dáng Hám Sinh đâu cả. Anh ta tắm rửa qua loa rồi thay quần áo, bưng khay ra khỏi khoang thuyền. Diệp Quyền tìm thấy Hám Sinh ở trên mạn thuyền. Hám Sinh ngồi dựa lưng vào hành lang, ôm mông bự trong lòng. Diệp Quyền bưng chiếc khay đựng bát cá đi đến bên người cô rồi ngồi xuống, đưa bát cá đến trước mặt cô hỏi: "Có ăn không?" Hám Sinh lắc đầu: "Tôi không thích ăn cá." Diệp Quyền gật đầu cũng không đáp lời nào, đã bắt đầu ăn. Diệp Quyền cúi đầu rất thấp, ăn một cách tập trung, cả bát cá bị anh ta ăn sạch sẽ, chỉ còn lại mỗi một bộ xương cá trong khay. Anh ta ăn xong liền đặt khay sang bên cạnh, bất chợt mở miệng: "Vậy cô thích ăn gì?" Diệp Quyền hỏi một câu làm như khoảng thời gian anh ta ăn cá không làm gián đoạn cuộc trò chuyện, cứ thế tiếp tục nói về đề tài kia. Hám Sinh cũng có thể bắt kịp ý nghĩ của anh ta, buột miệng trả lời: "Tôi thích ăn cua." Nhắc đến cua, nó đã khắc quá sâu trong ký ức của Hám Sinh. Trước đây về cái khoản ăn cái mặc, mẹ Hám Sinh rất thoải mái với cô. Khi đó cua cũng chưa đắt như bây giờ, chỉ có mấy đồng một cân. Cứ hè đến cũng là mùa cua đồng, mẹ cô đều mua về một rổ, nấu một nồi to. Hám Sinh ăn đến phát ngấy thì thôi. Đến mùa thu cua ít hơn, Hám Sinh vẫn trộm lấy cua trong nhà hấp cho Đông Dạo Huy ăn. Vào dịp trung thu hàng năm, cặp sách của cô lúc nào cũng sực mùi cua hấp. Sau này Hám Sinh bỏ nhà đến sống cùng với Đông Dạo Huy. Lúc đó bọn họ có tiền, hàng năm dịp trung thu, Đông Dạo Huy thường lái xe đến tận cảng biển, mua cua người ta mới đi biển bắt được mang về nhà. Hám Sinh sẽ chia làm 3 phần, một phần mang đến cho bà của Đông Dạo Huy, một phần giữ lại ăn, một phần còn lại nửa đêm lén lút đặt trước cửa nhà mẹ cô. Khi đó, bọn họ mới có cuộc sống đích thực, bọn họ thực sự đã từng trải qua khoảng thời gian như vậy. Diệp Quyền nghe thấy câu trả lời của Hám Sinh, vội đứng lên, khi thế bừng bừng đứng trước mặt cô và nói: "Đi, bây giờ tôi sẽ đưa cô đi ăn cua nhé." Diệp Quyền nói là làm, lập tức khởi động du thuyền trở về. Diệp Quyền không lái thuyền quay trở lại đảo, mà lái thẳng đến bến tàu đối diện nó. Xuống thuyền, đối diện với bến tàu có một nhà hàng hải sản, nhà hàng 3 tầng độc lập trang trí xa hoa. Bọn họ đến vừa đúng giờ ăn trưa, cửa hàng đỗ đầy xe hơi đắt tiền. Trên đường trở về, bỗng nhiên Diệp Quyền vô cùng cao hứng, lái du thuyền nhanh nhất có thể đến thẳng đây. Hám Sinh cũng bị anh ta gợi lên cảm giác thèm cua tới mức nghiện trước đây, tâm trạng không hiểu sao cũng trở nên tò mò. Diệp Quyền vẫn giữ cái khí thế bừng bừng kia, dẫn Hám Sinh vào nhà hàng. Lúc gần đến cửa nhà hàng, Hám Sinh cười, nghi ngờ hỏi Diệp Quyền: "Chuyện đó, Diệp Quyền, tôi có thể ăn thật sao?" Diệp Quyền quay đầu nhìn cô tò mò hỏi: "Cô có thể ăn được bao nhiêu?" Hám Sinh nghĩ đi nghĩ lại một lát: "Nếu tôi nói ăn 7-8 con, có thể ăn được 7-8 con à, anh chào nổi không?" Diệp Quyền đứng tại chỗ nhìn Hám Sinh một lượt từ đầu đến chân, sau đó trầm mặc quay đầu đi về phía trước. Hám Sinh cười hì đi theo sau, còn cách cửa nhà hàng 1-2 bước, Diệp Quyền xoay người nhìn Hám Sinh đang bước vào nhà hàng, cúi đầu nói: "Chỉ cần cô có thể ăn, bao nhiêu tôi đây cũng trả được." Hám Sinh nhìn anh ta nở nụ cười, sau đó cô lại hỏi Diệp Quyền anh ta học được mấy câu này ở đâu. Diệp Quyền nói trong thời gian anh ta còn ở Mỹ, đã từng xem ở phim Đại Gia Tộc. Bộ đồng phục màu đỏ càng tôn lên vẻ đẹp trai của cậu thanh niên. Cậu ta vươn cánh tay ra trước Hàm Sinh, đứng trước mặt cô nửa thước, cất giọng non nớt trầm trầm, xin lỗi rất đúng mực. Rất xin lỗi cô, chỗ chúng tôi không thể cho khách đi dép lê vào trong. Hàm Sinh đứng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net